Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414. Tây Thần Cung, mọi người trơ mắt nhìn Côn Tại Thiên khung che ngợp bầu trời trong biển sấm sét sôi trào. Thật giống như cái kia từng đạo phun trào lôi xà mang tới không phải là hủy diệt sức mạnh, mà là sống lại. Côn cái kia kim hồng sắc đích thực bên trên da thịt một chút sinh trưởng ra cánh chim. Rầm rầm giống như gió cuốn sạch qua trên dưới. Toàn bộ thật lớn như núi lớn hình thể. Ở bên trong lôi hải bị phá hủy. Sau đó vừa trọng sinh. Hoành kéo ra miệng khổng lồ không ngừng cắn nuốt cự tuyệt cái kia lôi hải sức mạnh. Dùng trong bụng, lôi xà tại bụng gào thét. Đã nhìn thấy ánh sáng màu bạc theo trong cơ thể ánh chiếu đi ra. Đem cái kia cự côn ánh chiếu lên bán trong suốt. Vào lúc này bọn họ mới biết. Cái này côn vì sao rời đi Bắc Minh. Vượt qua vạn dặm hải vực. Lao tới cái này rơi khư chi địa rốt cuộc là vì sao? Một cái này trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy thần thú. Lại muốn mượn cùng tinh rơi thời điểm sức mạnh. Hóa thành bằng điều, tẩy đi trên người sau cùng lồng giam. Từ nay về sau, nó sẽ không còn là côn, mà là chân chính côn bằng. Vào biển vì côn, bay hừng hực hóa bằng. Không lại câu nệ với biển khơi thậm chí là hạ giới. Từ đó cá nhảy hải uyên, trải qua kiếp số sau, thậm chí có thể phi thăng thượng giới. Mọi người thấy cái kia cự côn ở bên trong lôi hải gào thét. Xa xa tinh thần động phủ chậm rãi rơi xuống. Cái này mấy loại thế gian hiếm thấy thiên địa dị tướng. Hôm nay đều bị bọn họ thấy được. Tây Thần Cung bên trong động thiên. Sơn Hà vỡ tan. Nguyên bản châu lục sụp đổ chỉ còn lại hạch tâm thần sơn cùng không tới ngàn dặm chủ thể. Cả thế giới bên ngoài thế giới thành lũy đều không ngừng tháp sụp. Độc lập thế giới một chút hiển lộ với thế gian. Cho dù đến trình độ này, thần sơn như cũ trấn áp hết thảy, tản mát ra phong giới tiên trận, bao phủ lại khu vực trụ cột chưa từng tan vỡ. Nữ tiên vượt qua ngoại giới lôi hải phong bạo, cùng với không ngừng sụp đổ khủng bố thế giới thành lũy. Với trong một mảng bóng tối bước lên cả vùng đất này. Ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy thế giới động thiên thành lũy trong lưu quang ánh sáng chính đang từng chút tiêu tan. Bầu trời tự do giống như cát trắng tồn tại, chính đang từng chút mất đi. Còn sót lại ánh chiều tà phóng tại phía trên ngọn thần sơn. Đem ánh chiếu càng thần thánh, tiên trận vừa tiến vào nơi này. Nữ tiên cũng cảm giác được nơi này bất đồng. Phong giới tiên trận bên trong dũng động lấy vô hình đại đạo chi lực. Mặc dù còn chưa trải qua lục trọng lôi kiếp, nhưng là đối với đường lớn này chi lực cũng mơ hồ có khống chế cùng cảm ứng. Vừa tiến vào nơi này, một thân pháp lực toàn bộ áp chế. Bầu trời cũng tiến vào cấm không trạng thái. Cho dù là tiên thần, tiến vào cái này Tây Thần Cung bên trong, cũng nhất định phải đi bộ. Đủ để tưởng tượng cái này ngày xưa Tây Thần Cung bên trong mạnh mẽ và ở tại nơi này phía trên ngọn. Thần Sơn nhân vật khủng bố, đạp lên cây thiên lý hoa, bước lên thần dưới chân núi, sau lưng một cái cả người đẫm máu, đầy màu sắc đôi cánh bể tan tành thần điều cửu phượng xông vào Tây Thần Cung bên trong động thiên. Tức giận gào thét xuyên việt chân trời mà tới. Cho dù là thần điều cửu phượng loại này linh cầm, đến loại trình độ này cũng là không kềm chế được lửa giận. Trơ mắt nhìn lấy một cái người ngoài bước vào chính mình nhận định yêu tộc thánh địa, một vùng thế giới này chế trụ nữ tiên loại này tiên ma không cấp bậc tồn tại. Nhưng là đối với cửu phượng bực này chim thần nhưng thật giống như không có chút nào áp chế. Dương cánh vượt qua ngàn dặm, chớp mắt liền tới, vọt tới thần sơn trước, dừng tay, đây là tại yêu tộc thánh địa, ngươi muốn làm gì, ngươi thì là người nào? Đủ để vỡ vụn núi lớn móng nhọn vồ xuống, đã nhìn thấy nữ tiên kia hóa thành tiên thể nhô lên. Mấy ngàn mét tiên nhân thân thể, thoáng cái đem cái kia chim thần hất tung ở mặt đất. Nhưng là còn chưa từng tiếp tục ra tay, đã nhìn thấy trên trời phong giới tiên trận cùng phun trào, đem nữ tiên tiên thể cùng áp chế xuống. Thần điều cửu phượng tiếp lấy ra tay, dương cánh cuốn sạch mấy ngàn mét hồng quang hướng về lớn rơi xuống. Nữ tiên lần này lại cũng không có dùng tiên thể, mở hai mắt ra đã nhìn thấy thiên địa đổi ngược, một mảnh thật lớn thận lâu ảo cảnh diễn sinh mà ra. Giống như một cái vòng xoáy to lớn đem cái kia thần điều kéo vào trong. Tại ngọn thần sơn kia dưới chân, bị áp phía tiên nhân cùng tiếp cận thần ma yêu ma triển khai một trận hất ngất trời đại chiến. Thận lâu ảo cảnh nhìn như hư ảo, nhưng là trong đó tổn thương cùng không ngừng diễn sinh thần binh thiên tướng lại là chân thật. Hư ảo với chân thật kết hợp, làm cho không người nào có thể tránh thoát. Cửu phượng cả người đẫm máu, không ngừng theo cái kia thật giống như chân thật trong ảo tưởng tránh thoát. Ra sức ngăn cản nghĩ phải đi hết thần sơn nữ tiên. Liều lĩnh, dù là chết trận nơi này, dù là ngươi là tiên thần, cũng không thể hướng nơi này đưa tay. Bén nhọn âm thanh bởi vì cả người vết thương mà lộ ra biến. Hình, đây là yêu tộc thánh địa, thần cung chủ nhân tức sắp xuất thế. Mau mau rời đi, này thiên đại nhân quả coi như ngươi là thần tiên cũng nhận không tiếp nổi. Vào lúc này, đứng ở nơi này mảnh tiên ma chi địa, nữ tiên rốt cuộc lần đầu tiên lên tiếng, yêu tộc thánh địa. Ngươi là vì ngọn thần sơn kia xích tuyền bên trong cái đó tức sắp xuất thế yêu thần mà tới đi. Nữ tiên trên gương mặt lạnh giá hiển lộ ra một tia giễu cợt. Chủ nhân! Nàng mới không phải cái gì ngày xưa Tây Thần cung chủ nhân. Ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản không biết nơi này là địa phương nào. Nữ tiên ngẩng đầu nhìn về tia sáng kia xoay tròn bao phủ. Tản ra thần quang núi cao. Còn có núi lên cái kia mênh mông cung điện. Tiên cung lầu các. Trong con mắt tràn đầy hồi ức cùng ước mơ. Giống như ngày xưa đã từng đặt chân qua nơi này. Nàng dùng một cổ rung động mà kích động ngữ khí chậm rãi nói. Nơi này Tây Thần Cung, thời đại thái cổ kim tiên chi địa, thống ngự vạn tiên Tây Thần Cung. Thần điều cửu phượng tại bên trên bầu trời giãy giụa, nữ tiên cũng không có giết chết ý của nàng. Phất tay áo một đòn, bầu trời mênh mông xé rách, cửu phượng thoáng cái đánh rơi bầu trời. Bị đánh vào xa xa ngoài trăm dặm đại địa, tạo thành một cái hố to, cuồn cuộn bụi mù nương theo lấy càng xa xăm thế giới rơi xuống tan vỡ ánh sáng. Một màn này tràn đầy ngày cuối cùng chung kết điên cuồng mỹ cảm. Nữ tiên một chút bước lên thần sơn, xuyên qua một mảnh kia mảnh bị cây cối quấn quanh che phủ phế tích. Ngày xưa cung điện lầu các chỉ còn sót lại phế tích. Đủ loại tồn tại đã sớm tiêu tan như yên. Ngày xưa linh vật tiên bảo cũng trải qua bất quá ngàn vạn trở sự ăn mòn của tháng năm. Hết thảy đều chìm không có ở nương theo lấy thiên địa khôi phục mà tân sinh trong thảo mộc. Một chút lưu lại tản ra khí tức kinh khủng thi hài. Tại lục lục cỏ xanh bên trong như ảnh như hiện, khủng bố cấm địa cùng khí tức tử vong trải rộng các nơi. Tiên uyển bên trong thấy được đủ loại thần thụ linh trùng. Còn có một viên Gundam, cao đến ngàn mét trường sinh đằng. Trường sinh đằng bên trên tiếp xúc có thể làm cho nhiều người sống cả đời thần quả. Tản ra tiên uẩn nói máy, không phải là cái này. Cái này rơi vào dương thế nhân gian đủ để đưa tới vô số trường sinh cảnh tu sĩ hô cướp tiên căn. Thần quả. Tại nữ tiên trong mắt lại không có kích thích chút nào gợn sóng. Không phải là cái này. Càng đi về phía trước, thấy được thần sơn chi nhãn hội tụ mà thành tiên tuyền. Tiên tuyền bên trong một cái bị phong ấn thần thai chập trùng lên xuống. Sinh cơ cường đại cùng hướng vào mây trời thần lực tùy ý chảy xuôi. Toàn bộ tiên tuyền chu vi 10.000 mét đều bị khí thế phong tỏa. Vừa xuất thế nhất định chấn động thiên địa, nhưng là nữ tiên như cũ lắc đầu một cái, cũng không phải là một cái này. nữ tiên vòng qua các nơi, dẫm đạp đổ nát tiên giai mà lên, cuối cùng đã đứng ở chỗ cao nhất. Thần quang bao phủ thần cung bên trên, dùng thái cổ linh văn viết lên Tây Thần Cung ba chữ to lưu truyền, tản ra vô tận huy hoàng chiếu rọi mà ra, hình chiếu tại nữ tiên trên người, nhảy lên một cái, đã đứng ở thần cung trên đỉnh. Bầu trời rơi xuống thần quang không ngừng chập chờn, thân hình lóe lên một cái, tiến vào cao lớn trùng điệp tiên cung chỗ sâu, cuối cùng lại thấy được một tòa rộng chừng ngàn mét hố to. Phảng phất ngày xưa ở nơi này trong hố to trồng cái gì thần thụ, nhưng là tại một buổi sáng bị người rút ra, để lại cái này giống như thâm uyên cái hố. Chỉ nhìn cái này vực sâu không thấy đáy, cũng đủ để tưởng tượng ngày xưa cái này sinh trưởng ở chỗ này gỗ lớn rốt cuộc nhiều hơn lớn. Nhất định là thông thiên triệt địa, liên thông toàn bộ động thiên thần giới tiên căn. Nữ tiên chân mày lại một lần trở nên khóa chặt. Bất tử thụ đây, bất tử thụ đây. Trong phút chốc nữ tiên ánh mắt cũng trở nên có chút mê mang, không phân rõ vì sao lại xuất hiện tình huống như thế. Tây Thần Cung chủ nhân cùng bất tử thần thụ đều không thấy, liền thi hài đều không có để lại sao? Bất quá trong phút chốc, liền liên tưởng đến cái gì? Không, không, không có chết, cũng không có chết, cũng đào thoát cái thiên địa này hạo kiếp. Nữ tiên trên mặt đột nhiên xông ra nụ cười thản nhiên. Thì ra là như vậy. Nguyên lai, như thế. Nghĩ rõ rồi hết thảy các thứ này khớp xương sau, nữ tiên nhìn về phía toàn bộ Tây Thần Cung động thiên. Ít đi tìm kiếm trọng yếu đồ vật bên ngoài, thật giống như lại cũng không có cái gì đáng cho nàng chú ý địa phương. Không có chút nào quyến niệm, đi xuống thần sơn, lại cũng không có liếc mắt nhìn nơi này. Xoay người rời đi, trong phút chốc, tiên tuyền trong ao, xích nước suối dựng dục thần thai chậm rãi giải phong, thần quang nối liền trời đất, leo lên tại trên vách đá tiên căn trường sinh đằng cũng cùng chập chờn. Thật giống như bị cái kia thần thai thu lấy, thần thai bên trong trẻ thơ từ từ mở mắt, tan vỡ rơi xuống thế giới cũng dừng lại ra bên ngoài tràn lan sức mạnh. Nhanh chóng rơi xuống, chìm vào dưới cửu thiên, rơi khư chi địa. Cửu Phượng giờ phút này cũng lôi kéo vết thương khắp người thân thể vòng quanh thần sơn phi hành. Theo tiên căn lên rơi xuống, cuối cùng rơi vào thần cung tiên tuyền bên trong, phát ra vui sướng tiếng kêu to, mà ở đó nguyên bản trồng bất tử thần thụ thâm uyên bên bờ. Thần cung ngọc bích bên trên, một bộ mô tả bất tử thụ tiên đồ chậm rãi tỏa ra ánh sáng. Chim thần cửu phượng vòng quanh bất tử thần thụ quanh quẩn. Màu trắng tiên hạc tại màu đỏ thần cung nộp lên cành. Bất quá hấp dẫn người ta nhất ánh mắt vẫn là cái kia thông thiên triệt địa thần mộc. Đó là một cái tựa như cây tựa như đằng tồn tại. Ngàn vạn căn dây leo quấn quýt lấy nhau, tạo thành một cây giống như đi thông thiên giới gỗ lớn tiên thang. Nếu như có hiện thế chi nhân tại mà nói, sợ rằng ngay lập tức liền có thể cảm giác được cái này gỗ lớn tiên căn cùng cái kia trong hiện thế. Cấm cây, sơn thần đằng dáng dấp rất tương tự. Còn nếu là đã từng nhìn thấy cái kia đã từng khiếp sợ thế giới, khắc lấy không biết tên thần linh nửa đoạn cột đá mấy vị người tu hành ở chỗ này, sợ rằng lập tức sẽ phát hiện. Cái này bất tử thần thụ cùng cái kia cột đá bên trên không biết tên thần nữ hòa là một thể thần mộc giống nhau như đúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.